Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người liên tục gật đầu. Cấu kết ngoại nhân sát huynh hại mẫu. Cái này Đường Thiên Nghĩa hành vi. So với cầm thú đều phải không bằng. Đừng tìm lão già này nói nhảm nhiều như vậy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một bên Tả Trường Sinh mở miệng nói cùng nhau giết là được. Ta đây một đôi song đao, chính là đã đói khát khó nhịn. Nói ra, hắn khiêu khích tựa như trừng Đường Phượng một cái. Hừ. Nghe thấy lời ấy, Đường Phượng lạnh rên một tiếng, Tây Vực Man Di cũng dám lớn lối như vậy. Còn muốn diệt trừ lão thân. Ta xem ngươi là quên lão thân cái này Hỏa Phượng Hoàng hàng đầu. Đường gia binh sĩ, cùng tiến lên. Lời đến nơi đây, Đường Phượng trong tay long đầu trượng trên mặt đất một trụ. Ông. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí khuếch tán mà ra. Cũng không thấy Đường Phượng làm sao xuất thủ. Một đạo lạnh lẽo nổ bắn mà ra, hướng về Tả Trường Sinh mi tâm đánh tới. Cái này hàn một khi phun ra thoáng như lôi quang. Chỉ trong nháy mắt liền tới tại Tả Trường Sinh trước mặt. Ám khí. Thấy vậy một màn, Tả Trường Sinh lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu. Một cái ký tự chưa dứt lời, hắn thân thể liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, chỉ vì này từng đạo lạnh lẽo không phải hắn vật. Mà là một khỏa viên cầu. Mau tránh ra. Thấy một màn như vậy, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói, đây là tử mẫu lựu đạn, trong đó bao hàm trăm đạo độc châm. Trung giả chết ngay lập tức. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Tả Trường Sinh hai mắt trợn lên. Nhưng vào đúng lúc này, quả cầu này đột nhiên nổ tung. Ông! Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo nhỏ bé như lông tóc cương châm khuếch tán mà ra, hướng về Tả Trường Sinh đánh tới. Mặt như vậy cương châm, Tả Trường Sinh đầu tiên là giật mình. Đã thấy hắn thân thể trong nháy mắt trở nên xích hồng, trong tay song đao vũ động ra. Chỉ một thoáng huyết sắc cương phong đột khởi. Lan ra đạo đạo kinh khí, trực tiếp cái này trăm đạo cương châm cùng nhau quét ra. Trăng tròn đao pháp. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người này là cùng Tuyết Sơn Thánh Vực có quan hệ. Không phải trăng tròn đao pháp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã híp đôi mắt một cái truyền âm nói, là thất sát đao quyết. Ngày trước Tây Vực 36 quốc không truyền đao pháp. Đao pháp này đả thương người trước đó tổn thương bản thân, cần hút máu nuôi tiếp tế, toàn thân hắn xích hồng chính là chứng minh. Ta từng tại Lâu Lan trong di tích nhìn qua, xem ra có người đem Lâu Lan di tích đào hiện ra. Thất sát đao quyết. Theo Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Bậc này đao quyết. Hắn từng ở trong sách cổ nhìn qua, bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo Tả Trường Sinh đẩy ra cái này trăm đạo cương châm. Cả người tốc độ càng ngày càng lăng lệ mau lẹ. Đã thấy hắn thân thể liền cử động, mang ra khỏi đạo đạo huyết ảnh. Từ xa nhìn lại như là một mảnh xích sắc gió lốc, hướng về Đường Phượng quét sạch đi. Kỳ những nơi đi qua đao phong quét sạch, để cho người ta như muốn ngạt thở. Thấy vậy một màn, một bên Đường Thiên Nghĩa cũng không có nhàn rỗi. Hắn xuất lĩnh cả đám ảnh đồng loạt ra tay, hướng về Đường Phượng bốn phía đi theo người vây công đi qua. Chỉ một thoáng hai nhóm nhân mã chém giết cùng một chỗ. Duyệt Giang Lâu tiền đao binh đụng vào nhau không ngừng bên tai. Chương 1429, Thiên Ma Bảo Lục. Nhìn thấy hai nhóm nhân mã chém giết ở một nơi, Đường Phượng nhướng mày. Bản thân mang tùy tùng mặc dù võ công không kém. Nhưng so sánh Đường Thiên Nghĩa còn là xa xa không bằng. Lại thêm bốn phía còn có người trợ trận. Kể từ đó, kết quả của nó không nói cũng hiểu. Lão già. Ngay tại Đường Phượng nhíu mày thời khắc, cái kia Tả Trường Sinh lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ còn dám phân thần. Chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, hắn song đao chém ngang. Chỉ một thoáng hắn kình khí phồng lên, sát ý mở lớn. Cái kia rào rạt đao khí phảng phất giống như Tây Vực đầy trời cát vàng quét sạch mà lên. Hướng về Đường Phượng khuynh tiết mà đến. Thấy vậy một màn, Đường Phượng cũng không dám khinh thường. Trong tay nàng long đầu trượng trên dưới tung bay, trái phát vừa cản phía dưới cùng cái này rào rạt đao khí tương bính cùng một chỗ. liên tục bạo hưởng mật như hoàng mưa, chói tai đến cực điểm. Một công một thủ phía dưới, đãng xuất ra đạo đạo chân khí gợn sóng. Đánh nhau chết sống phía dưới, cái này Tả Trường Sinh thế mà không có chiếm được nửa phần tiện lợi. Thật là lợi hại lão bà tử. Liên tục tiến công vô hiệu, Tả Trường Sinh trong lòng giật mình, nghe danh đường môn ám khí độc bộ thiên hạ. Cái này trượng pháp thế mà cũng như vậy tinh diệu tuyệt luân. Đường Phượng chiêu này long đầu trượng quơ múa uy thế hừng hực. Kỳ kinh lực so sánh hắn song đao thế mà không thua bao nhiêu. Tây vực yêu nhân cũng dám ở ta Đường Phượng trước mặt kêu gào. Ngay tại Tả Trường Sinh âm thầm kinh ngạc thời khắc, Đường Phượng thanh âm u truyền đến, thật coi ta đây Hỏa Phượng Hoàng danh hào là gió lớn thổi tới. Nói ra, trong tay nàng long đầu trượng đột nhiên nhất chuyển. Két. Chỉ một thoáng long đầu mở miệng, một đoàn xích sắc cát bụi đột nhiên phun ra. Khói độc. Thấy vậy một màn, Tả Trường Sinh hai mắt trợn lên. Đồng thời hắn thu lại khí tức, phòng ngừa hút vào như vậy cát bụi. Nín thở vô dụng. Nhìn vào Tả Trường Sinh bộ dáng, Đường Phượng mở miệng nói, đây không phải khói độc, mà là hỏa muối. Hùng. Theo Đường Phượng ngôn ngữ, cái này xích sắc cát bụi đột nhiên nổ tung. Một chùm lớn như vậy hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, hướng về Tả Trường Sinh chạm mặt đánh tới. Thấy cái này hỏa diễm đánh tới, Tả Trường Sinh đầu tiên là giật mình. Hắn dưới chân sinh lực, thân thể lui nhanh. Đường Phượng chiêu này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Đường Phượng híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, ta đường môn ám khí trong tầm bắn, nhân thần giai diệt. Lời đến nơi đây, ngón tay hắn liền cử động. Bảy viên nhỏ bé như sợi tóc phi châm mang theo kình lực xuyên không mà ra. Thẳng đến Tả Trường Sinh quanh thân đại huyệt đánh tới. Nhất ngạc nhiên là, cái này bảy viên phi châm rít gào ra, thế mà cũng không có nửa điểm tiếng vang. Bảy bước tuyệt mệnh, phi châm đoạn hồn. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, đây là đường môn bảy bước tuyệt mệnh châm. Đường lão thái thái vừa ra tay chính là lớn như vậy sát chiêu. Đây là đường môn bí chế ám khí một trong. Nó chỗ lợi hại cũng không tại trên kim chỗ ngâm độc dược, mà là lấy đường môn âm nhu nội lực thôi phát về sau kình lực vô chế tạo, lại không một tiếng động. Đến phát giác thời khắc, chỉ sợ đã bị bắn vào thể nội. Trên giang hồ chết ở như vậy thủ pháp ám khí phía dưới người nhiều vô số kể. Bởi vậy có thể thấy được kỳ kịch liệt trình độ. Đây coi là cái đó. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, nàng đây là âm nhu nội lực thôi động phi châm mà thôi. Hiện tại Đường Phượng còn chưa ra thực lực chân chính. Nếu nàng thôi động thiên ma bảo lục nội lực đối địch, vậy ngươi thì có cơ hội nhìn một chút Hỏa Phượng Hoàng bộ dáng. Hỏa Phượng Hoàng. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm và Lý Thanh Liên không khỏi khẽ giật mình. Đến hiện tại bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Đường Phượng thực lực. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, Tả Trường Sinh cũng phát hiện bảy viên phi châm phá không đánh tới. Đã thấy hắn trong lòng giật mình. Trong tay song đao huy vũ liên tục đón đỡ. Keng, keng, keng. Chỉ một thoáng liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Tả Trường Sinh chỉ cảm thấy liên tiếp bảy đạo đại lực từ thân đao truyền đến, đem hắn chấn động liên tiếp lui về phía sau. Như vậy hùng hồn kinh lực, thế mà không có nửa điểm thanh âm xé gió. Lúc này, hắn nhìn trước mắt Đường Phượng, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tây vực man di. Nhìn trước mắt Tả Trường Sinh, Đường Phượng mở miệng nói, thế nào biết ta Trung Nguyên võ học bác đại tinh thâm. Lão bà tử ta hồi lâu không động thủ. Hôm nay liền dùng ngươi và Đường Thiên Nghĩa cái kia phản đồ huyết đến tế ta đường môn. Nằm mơ. Nghe được Đường Phượng ngôn ngữ, Tả Trường Sinh lạnh rên một tiếng, hôm nay thuận dịp để ngươi nhìn ta cái này thất sát đao quyết. Tồi tâm mạch. Lời vừa nói ra, Tả Trường Sinh thân thể khẽ động. Nhất thời đang lúc hai mắt trở nên xích hồng hết sức, thoáng như tà ma. Trong tay song đao liên chạm, lan ra đạo đạo cương mãnh đao khí. Đao khí này đỏ tươi như máu, thoáng như trên biển sóng lớn giống như liền nhau mà lên, hướng về Đường Phượng liên tiếp chém tới. Ân. Thấy một màn như vậy, Đường Phượng trong lòng khẽ động. Nếu như nói mới vừa rồi Tả Trường Sinh đao pháp là mau lẹ lăng lệ, sát phạt vô biên. Bây giờ chính là bá đạo hết sức, bạo ngược giết. Nhưng là lần này nàng cũng không nghĩ nhiều. Trong tay Long Đầu Trượng mang theo kình khí trên dưới tung bay, liên tiếp đánh tan như vậy xích hồng đao khí. Rầm rầm rầm. Theo liên tiếp trầm muộn tiếng động, đao khí này được Đường Phi liên tiếp đánh tan. Tản ra kình khí thổi đến quần áo rung động, kêu phần phật. Dưới chân đá xanh sớm đã ép làm bụi. Như vậy đủ thấy lực đạo này to lớn. Đoạn gan ruột. Một chiêu sau đó, Tả Trường Sinh thân thể khẽ động. Cả người thân thể nổi gân xanh, thoáng như con run giống như cầu mở ra. Chỉ một thoáng kỳ đao pháp bên trong lại sinh ra đạo đạo âm nhu kình lực, hướng về Đường Phượng lấn người đè xuống. Trong tay song đao thoáng như sông lớn sóng ngầm hấp xả ra. Kéo chặt lấy Đường Phượng Long Đầu Trượng, để cho khó có thể bóc ra. Không hợp lý. Lúc này Đường Phượng cũng nhìn ra tìm ra đầu mối, cái này Tây Vực Man Tử võ công thỉnh thoảng mau lẹ, thỉnh thoảng bá đạo. Bây giờ vừa phát ra như vậy âm nhu kình lực. Tuy nói vào nhân tiên âm dương điều hòa vô để lọt không thiếu sót, nhưng là hắn cái này âm nhu dương cương chuyển đổi quá mức cực đoan. Căn bản không có loại kia lẫn nhau bao dung cảm giác. Có sơ hở. Ngay tại Đường Phượng suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tả Trường Sinh khóe miệng nâng lên. Cánh tay hắn phát lực đột nhiên một quấy. Chỉ một thoáng một cỗ như là vòng xoáy kình lực đột nhiên mà sống. Chỉ thấy đem Long Đầu Trượng theo Đường Phượng trong tay rút ra ngoài. Hưu, theo một tiếng kêu to. Đường Phượng Long Đầu Trượng trực tiếp bị quăng tại một bên. Kỳ Long Đầu Trượng bên trên mang theo kình lực. Trực tiếp chui vào một bên ba người đến cao núi đá bên trong. Phảng phất giống như dao nóng vào mỡ bò đồng dạng, tơ lụa hết sức. Lão thái bà, nhìn thấy Đường Phượng trong tay Long Đầu Trượng bay ra, Tả Trường Sinh mở miệng nói chết đi. Lời đến nơi đây, trong tay hắn song đao luân chuyển. Rào rạt đao khí như đầu sóng dâng lên, quay cuồng phù đằng. Đường chiều lấy Đường Phượng đương đầu chém tới. Thấy vậy một màn, Đường Phượng hai mắt trợn lên. Kỳ trên dưới quanh người đột nhiên lan ra một cỗ yêu dị chi khí, cả người mũi chân khinh túng, thuấn gian na di. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Kỳ mới vừa rồi chỗ đứng được chém ra hai đạo lớn bằng cánh tay, dài khoảng 10 trượng khe rãnh. Nhưng duy chỉ có không thấy Đường Phượng thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Tả Trường Sinh nhướng mày. Người đây, ở chỗ này. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Đường Phượng thân ảnh trong nháy mắt truyền đến. Tại dương mắt là, chỉ thấy Đường Phượng đang đứng ở hắn cách đó không xa. Hai mắt thẳng thắn theo dõi hắn. Trên mặt mang từng tia vẻ lạnh lùng, rất nhiều năm. Lão bà tử ta chính là rất nhiều năm chưa thi triển qua thiên ma bảo lục. Chương 1430, Phượng Hoàng Vũ. Cái đó thiên ma bảo lục, không có quy tắc. Nhìn trước mắt Đường Phượng, Tả Trường Sinh mở miệng nói chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, hắn dưới chân sinh lực bay lượn mà ra. Trong tay song đao bay thẳng Đường Phượng mà đến. Mà nhưng vào lúc này. Đường Phượng híp đôi mắt một cái, bàn tay đột nhiên hất lên. Hưu. Đăng thời gian nhất đạo trọng tiêu như là vô thường run run phá không mà ra. Bay thẳng Tả Trường Sinh mặt mà đến. Tốc độ kia cực nhanh cũng như điện quang. Thậm chí để Tả Trường Sinh có chút không phản ứng kịp. Thấy vậy một màn, Tả Trường Sinh trong lòng rung mạnh. Hắn song đao khẽ động, ngăn tại trước người. Keng. Chỉ thấy một đạo chói mắt ánh lửa hiện lên. Tả Trường Sinh bỗng cảm giác một cỗ đầy trời cự lực khuynh thiết mà đến. Hắn thân thể lui nhanh, trên mặt đất trượt ra cực xa. Nhìn vào Đường Phượng hai mắt phun ra vẻ ngạc nhiên, lão bà tử này kinh lực. Cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không thể nín được cười. Cái gọi là thiên ma bảo lục. Chính là đường môn sáng tạo độc môn tâm pháp. Tương truyền thoát thai từ thiên thủ huyễn ma đồ sở mộ mà thành. Cho nên thiên ma bảo lục. Trong cái này công luyện đến đại thành thế như thiên ma, thế công mãnh liệt, thân tựa như quỷ mị, không cách nào nắm lấy, chính là một môn tuyệt diệu kỳ công. Cùng ám khí của đường môn đem kết hợp. Càng là có quỷ thần khó lường chịu uy. Cái kia Tây Vực Man Tử. Lúc này Đường Phượng nhìn trước mắt Tả Trường Sinh, mở miệng nói, hôm nay. Cũng đừng đi. Lời đến nơi đây, cánh tay nàng khẽ động. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo phi tiêu đột nhiên phá không, hướng về Tả Trường Sinh mặt đi. Nhìn thấy một màn này, Tả Trường Sinh trong lòng khẽ động vội vàng né tránh. Nhưng mà, ngay tại hắn né tránh thời khắc, Đường Phượng lại là mấy đạo phi tiêu phá không mà ra. Mấy đạo này phi tiêu liên tiếp mà tới. Kinh lực một tầng nặng hơn một tầng, tốc độ cũng là một đạo nhanh hơn một đạo. Thường thường chỉ là nhòm ngó một đạo lạnh lẽo. Tiếp theo sát phi tiêu liền tới tại bên cạnh hắn. Tốc độ kia cực nhanh, kinh lực chân. Để cho hắn có một loại bị người săn giết cảm giác. Tổn thương phế phủ. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, Tả Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Đã thấy quanh người hắn cơ bắp khẽ động. Cả người cơ bắp càng ngày càng bạo khởi. Nhưng là đi lại dịch chuyển ở giữa lại sinh ra một tia phiêu miểu chi ý. Ân. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc rốt cuộc nhìn ra chút có thể tìm ra đầu mối. Mới vừa rồi một chiêu kia tồi tâm mạch, chính là tự thương hại tâm mạch, để khí huyết trào lên, đổi lấy bá đạo cảm giác. Cái kia đoạn gan ruột chính là tinh thần phá vỡ gan ruột, tại bá đạo bên trong sinh ra cực nhu chi lực. Mà cái này chiêu tổn thương phế phủ thì là tinh thần phá vỡ phế phủ, để thân thể sinh ra phiêu hốt bất định chi ý. Mỗi một chiêu phát động trước đó tổn thương bản thân, lại sinh ra đủ loại hoàn toàn khác biệt kinh lực. Minh Bạch. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, Vương Dã truyền âm theo bên tai truyền đến, công pháp này đã thương người trước tổn thương mình. Lại uống máu người bổ dưỡng bản thân. Công lực càng sâu, càng không giống người. Siêu. Vương Dã hướng Bạch Minh Ngọc giải thích thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đã thấy Tả Trường Sinh nhảy lên thật cao. Trong tay song đao huy chảm mà ra. Ông. Chỉ một thoáng, vừa đến huyết sắc thập tự đao khí phá không mà ra. Hướng về Đường Phượng đương đầu đánh tới. Ông. Chỉ một thoáng, cái này thập tự đao khí đánh vào Đường Phượng trên thân thể. Đem nó thân thể vỡ ra đến. Nhưng là. Đường Phượng thân thể tê liệt, lại không có nửa điểm máu tươi. Bị xé nứt thân thể cũng dần dần hóa thành thanh khí, tiêu tán ra. Hóa khí lưu hình, đại tông sư trò xiếc cũng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tả Trường Sinh cười lạnh nói. Nhưng không giống nói hết lời, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Đường Phượng thân thể dĩ nhiên bổ sung cho bốn phía khắp nơi, ở khắp mọi nơi, không có gì không phải. Nhìn một cái vô cùng kinh hãi. Đây là... Thấy một màn như vậy, Tả Trường Sinh biến sắc. Đại tông sư cũng có thể có thủ đoạn như vậy. Nhưng vào lúc này, Đường Phượng cười lạnh nói. Đồng thời bàn tay nàng khẽ động, cái kia bốn phương tám hướng thân ảnh cùng nhau liền cử động. Vô số phi tiêu kình khí phá không mà ra. Theo bốn phương tám hướng hướng về Tả Trường Sinh đánh tới. Kỳ khí thế hung hăng, phảng phất giống như mưa lớn. Để cho người ta không phân rõ cái gì, đồng thời cũng để cho người thở không nổi. Khá lắm thiên ma bảo lục. Nhìn thấy một màn này, Tả Trường Sinh lạnh rên một tiếng, chẳng qua ngươi tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Lời đến nơi đây, hắn thân thể phiêu hốt song đao tung hoành. Phổ biên đao khí cùng cái này bốn phương tám hướng mà đến ám khí phi tiêu đối oanh cùng một chỗ. Keng keng keng. Chỉ một thoáng, liên tiếp tiếng sắt thép va chạm cùng trầm muộn khí bạo tiếng truyền đến. Liên tiếp mà đến kình lực hùng hậu vô chế tạo. Thét lên Tả Trường Sinh không ngừng kêu khổ. Rất nhiều thân ảnh có thể là giả. Nhưng là cái này rào rạt ám khí cùng kình khí lại là hàng thật giá thật. Lúc này Tả Trường Sinh đông chém tây sát, tự biết không thể thụ động thụ địch. Đã thấy hắn nắm chặt trong tay song đao, mở miệng nói, lão già, người túng hóa ngàn thân vạn ảnh, chân thân cũng chỉ có một người. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giấu ở nơi nào. Lời đến nơi đây, hắn song đao rung động. Ông! Một vòng huyết sắc tinh thần càn quét ra. Dậy sóng đao khí quét sạch mà lên, hướng về vô số Đường Phượng hư ảnh nổi giận chém mà đến. Nổ! Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến. Ngàn vạn hư ảnh nhất thời tiêu tán, Đường Phượng cũng chân thân cũng hiển lộ mà ra. Tìm được! Nhìn thấy Đường Phượng nháy mắt, Tả Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, ý hoảng hốt. Ông! Lời vừa nói ra, hắn khí tức quanh người bạo tăng mấy lần. Nguyên bản hai mắt đỏ ngầu chảy ra hai hàng huyết lệ, rào rạt đao thế lộn xộn mà xuống, hướng về Đường Phượng chém tới. Kỳ đao ảnh chưa đến. Rào rạt đao khí dĩ nhiên đem mặt đất ép thành bột mịn, đá vụn bay loạn. Nhưng mà đối mặt như vậy ngược lại là, Đường Phượng cũng không hoảng hốt. Đã thấy nàng khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Một cỗ màu tím đen rào rạt kinh khí phảng phất giống như liệt hỏa từ quanh thân dâng lên, tạo thành một cái cực lớn phượng hoàng hư ảnh. Oanh long! Trong lúc nhất thời sấm rền nhấp nhô, cuồng phong càng chặt. Hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Bỗng nhiên, vô số phi tiêu ám khí từ nàng quanh thân lơ lửng mà lên. Nát tan cỏ lạc diệp cũng bị hấp xả qua đây. Hỗn hợp vô biên kình khí khuếch tán mà ra. Nhìn một cái phảng phất giống như một cái cực lớn phượng hoàng nhanh nhẹn dương cánh, hết sức dọa người. Đây là... Thấy một màn như vậy, đang cùng Đường Thiên Nghĩa tranh đấu Đường Phi thân thể khẽ giật mình, phượng hoàng vũ. Đi! Ngay tại Đường Phi kinh ngạc thời khắc, Đường Phượng mở miệng. Nàng bàn tay gầy guộc đột nhiên vung lên. Chỉ một thoáng cái kia phượng hoàng hư ảnh đột nhiên vỗ cánh. Nổ! Chỉ một thoáng, ám khí cùng nát tan cỏ lạc diệp cuồn cuộn mà ra. Phân tả hữu hai đạo, hướng về Tả Trường Sinh giao thoa đánh tới. Bên này là Thiên Ma Bảo Lục vô thượng nội công kết hợp Đường Môn Phượng Hoàng vỗ cánh thủ pháp. Một khi thi triển ẩn chứa vô chế tạo kinh lực, như thiên uy lôi đình chi nộ. Chiêu này vừa ra, Tả Trường Sinh đao khí trong nháy mắt được chế dừng lại. Bất kỳ hắn dùng hết toàn lực, trong tay song đao vào không được có thể thốn kình mấy phần. Không chỉ có như vậy. Hắn lúc này ý niệm hoảng hốt, không biết tiến thối. Cùng lôi đình này kinh lực đối cứng phía dưới, căn bản không biết lùi bước. Trong tay song đao lúc này đều đã cong xuống tới. Binh! Liền ở đôi này đao uốn lượn đạo cực hạn nháy mắt, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tả Trường Sinh trong tay song đao đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời, cái kia vô số ám khí chút xuống mà tới, trong nháy mắt đem nó nuốt hết trong đó. Thắng! Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hưng phấn thét lên. Vẫn không có. Nghe vậy, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ. Chương 1431, Phượng Hoàng lăng không. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Hắn hai mắt ngưng tụ, hướng về phía dưới nhìn kỹ lại. Đã thấy cái kia ngàn vạn ám khí bên trong. Tả Trường Sinh ở trước người ngưng ra một đạo ba thước huyết sắc khí tường, chính đang chống đối ám khí trùng kích. Bộ dáng thoáng như hồng lưu chung một chiếc thuyền đơn độc. Ở nơi này ám khí hồng lưu bên trong lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể được lật tung nuốt hết. Đường Môn lão thái quân thực lực khủng bố như thế. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng kinh ngạc nói, cái này Tả Trường Sinh có thể chống cự lại. Kỳ võ công cũng rất là cường hoành a. Như vậy thế công, nếu như là đổi người khác. Trong khoảnh khắc liền bị cái này ngàn vạn ám khí đánh thành cái sàng. Mà Tả Trường Sinh lại có thể đối cứng xuống tới. Mặc dù đã là lung lay sắp đổ. Nhưng vẫn đủ thấy hắn thực lực. Thất sát đao pháp thật là có chút đồ vật. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã truyền âm nói, lấy tự tổn ngũ tạng thần niệm cường thúc công lực. Lại uống máu người tiếp tế, từ đó càng giết càng hăng. Đây vốn là Tây vực 36 quốc chinh phạt lúc đang chém giết tà công yêu pháp, dùng để chém giết cướp bóc chi dụng. Nhưng là đối chiến cao thủ lập tức liền sẽ hiển lộ sơ hở. Nhất là đối chiến Đường Phượng, còn không bằng chết tại cái này một chiêu phượng hoàng vũ phía dưới. Lời vừa nói ra Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Hắn không minh bạch. Tả Trường Sinh rõ ràng chặn lại kinh khủng như vậy chiêu thức. Vì sao Vương Giã sẽ nói hắn còn không bằng cái này chết ở phượng hoàng vũ phía dưới? Phảng phất là nhìn thấu Tiêu Mộc Vân nghi hoặc. Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, truyền âm nói, nhìn tiếp liền tốt. Phi vũ dễ cản, phượng hoàng khó địch nổi. Cái này Tây vực man tử chống đỡ càng lâu, chết cũng liền càng bi tê hảm. Ngay tại Vương Giã truyền âm thời khắc, cái này giống như hồng lưu ám khí dĩ nhiên chút xuống mà thôi. Vô số ám khí ghim vào duyệt giang lâu tiền mặt đất bên trong. Nhìn một cái lít nha lít nhít, kinh khủng vô cùng. Mà Tả Trường Sinh trước người huyết sắc khí tường cũng đã bể ra. Hắn thân thể ẩn ẩn run rẩy, trên mặt lại mang theo từng tia cười lạnh. Phượng Hoàng Vũ phía dưới. Tả Trường Sinh thế mà gượng chống xuống dưới. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Tả Trường Sinh cười lớn một tiếng, cái đó cho má hỏa Phượng Hoàng. Thực sự là chỉ là hư danh. Hôm nay ta liền lấy chém ngươi cẩu đầu. Lời đến nơi đây, hai tay của hắn tại quanh thân huyệt mạch liền chúc thuộc hạ. đồng thời mở miệng nói, tàng tinh khí, nứt ra can đảm, thần sợ hãi. Ông! Theo Tả Trường Sinh gầm lên giận dữ, quanh người hắn liên tiếp nổ tung tam trọng kình khí. Cả người lan ra một cỗ huy hoàng uy thế. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên thật cao. Một cỗ hung tàn bá đạo chi ý đột nhiên mà sống. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy hai mắt xích hồng, không có chút nào con ngươi. Xích sắc kình khí quanh quẩn quanh thân, tiên diễm như máu, dâng trào như lửa. Quanh thân bên trên ngưng tụ ra một cỗ khiếp người đạo ý. Chính như lúc trước nói. Lúc này Tả Trường Sinh cực kỳ giống cái kia cùng hung cực ác ác quỷ. Mảy may không giống người sống bộ dáng. Tôi tâm mạch, đoạn gan ruột, tổn thương phế phủ, ý hoảng hốt, tàng tinh khí, nứt ra can đảm, thần sợ hãi. Như vậy đạo ý vừa ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, thất sát đạo ý ra hết, người này quanh thân không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Nhưng cũng phát ra hắn giật mình công lực của người ta. Đây là người này đánh cược lần cuối. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tả Trường Sinh đồng thời trưởng làm đao, chém xuống mà xuống. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo huyết sắc đao khí thoáng như khai thiên tích địa một dạng cường chém mà xuống, hướng về Đường Phượng đương đầu bổ tới. Kỳ kình phong rào rạt mà rơi. Phảng phất giống như thiên hỏa rơi xuống đất, đốt sạch thành quách. Kinh lực chưa tới. Khí tức dĩ nhiên ép tới người không thở nổi. Tạng phủ hủy hết, thần ý hoàn toàn không có. Nhìn vào như vậy đao khí chém xuống, Đường Phượng cười lạnh một tiếng, cường phá vỡ tạng phủ đổi lấy công lực, chỉ đến như thế. Cốc điên. Nếu động thủ, lão bà tử của ta cũng không che giấu. Hôm nay liền để các ngươi những cái này hậu bối nhìn một chút lão bà tử của ta bản lĩnh, nhìn một chút lui về phía sau ai còn dám đối ta Đường gia bảo lũy động thủ. Lời đến nơi đây, Đường Phượng tiến lên trước một bước. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ gió lốc mà kỳ. Quanh thân màu tím đen kình khí thấu thể mà ra, mới vừa rồi cái kia Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện lần nữa ở sau lưng hắn. Nhưng vào lúc này, Đường Phượng thân thể chấn động dẫn trưởng mà ra. Chỉ một thoáng Phượng Hoàng hư ảnh hai cánh chấn động, mang theo vô biên kình lực đón cái kia rào rạt mà đến đao khí phóng đi. Trong lúc nhất thời huyết nhận xé trời, hắc phượng lăng không. Thiên địa biến đổi lớn. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu vạch phá trời cao. Mạnh mẽ đối cứng ở một nơi. Oanh long. Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt truyền đến. Cái này Phượng Hoàng hư ảnh cùng đao khí này chạm vào nhau. Phát ra một tiếng lôi đình chấn động thanh âm. Như vậy tiếng vang lan ra. Mặt sông vân thủy khuấy động, tiếng gầm ngập trời. Chính là chính đang chém giết Đường Thiên Nghĩa đều ngẩn ở tại chỗ. Thực lực kinh khủng như thế. Chính là ngay cả hắn cái này làm nhi tử cũng là đệ nhất nhìn thấy. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Cái kia Tả Trường Sinh chém xuống huyết sắc đao khí dĩ nhiên ầm vang vỡ vụn. Hắc sắc Phượng Hoàng lại thế đi không giảm. Hướng về Tả Trường Sinh chạm mặt đánh tới. Thế tới hung ác, dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh. Thấy một màn như vậy, Tả Trường Sinh lại là không hề sợ hãi. Hắn ngũ tạng tất cả thúc, thần ý tấn tán. Bây giờ cùng ác quỷ không khác, căn bản không có tư tưởng có thể nói. Đối mặt như vậy Phượng Hoàng hắn vận trưởng làm đao, đột nhiên chém xuống. Đao thế dâng trào ở giữa mang theo kình lực chạm tại cái kia Phượng Hoàng phía trên. Nhưng mà, như vậy một đao vẫn là phí công. Như vậy đao kình chạm tại Phượng Hoàng phía trên trong nháy mắt tán loạn. Hắn cường phá vỡ tạng phủ chi kình lực như cũ so ra kém Đường Phượng nhiều năm tích lũy. Nhất đao chạm thôi. Tả Trường Sinh đang muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng mà lại không có cơ hội. Cái này Phượng Hoàng bay lượn phá không, dĩ nhiên đến tại trước mặt. Giao ra kình khí chạm mà tới. Mạnh mẽ đánh vào kỳ đứng dậy phía trên. Trong nháy mắt, Tả Trường Sinh huyết sắc kình khí trong nháy mắt tán loạn. Phượng Hoàng mang theo lấy thân thể của hắn bay lượn mà lên, cho đến giữa không trung trong nháy mắt nổ tung. Nổ! Theo một đoàn tiếng vang kịch liệt. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí kèm theo Tả Trường Sinh huyết nhục giữa không trung khuếch tán ra. Tạo thành một cái lớn như vậy Phượng Hoàng hình vẽ. Hùng! Nhưng vào lúc này, cái kia Phượng Hoàng hình vẽ đột nhiên chấn động. Dấy lên một đoàn cực lớn hỏa diễm. dương mắt nhìn lại, rung động đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, Tả Trường Sinh liền trở thành Đường Phượng thủ hạ một sợi du hồn. T. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người không khỏi hít sâu một hơi. Đám người không nghĩ tới. Lấy ám khí văn danh thiên hạ Đường ra, lão thái quân cư nhiên như thế khủng bố. Nhìn thấy A. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đối Tiêu Mộc Vân truyền âm nói, chết ở Phượng Hoàng Vũ phía dưới, tốt xấu có bộ thi thể. Được Phượng Hoàng mang lên thiên, toàn thây đều không để lại. Năm đó Tứ Xuyên Tứ Đại gia chính là được chiêu này đốt lông đều không thừa. Lão bà tử này bản lĩnh sắc bén hung ác a. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân chấn kinh. Đường môn lão thái quân vừa ra tay, quả nhiên không giống bình thường. Tây vực man tử đã chết. Nhìn lên trên bầu trời hỏa phượng hình vẽ, Đường Phượng liếc mắt, rơi vào Đường Thiên Nghĩa trên thân, nghịch tử, người còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lời vừa nói ra, một cỗ rào rạt kình khí hướng về Đường Thiên Nghĩa cưỡng chế đi. Để cho hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Yêu yêu đọc sách lưới. Hải tặc Marvel Hawk Ốc tỷ đấu la comic hỏa ảnh mộc diệp Harry Potter hải tặc đánh dấu hệ thống tinh linh trùng sinh tận thế tinh linh đấu la đại lục nhị thứ nguyên toàn chức pháp sư vù em kẹt sư hướng dẫn. Trước mắt vị trí yêu yêu đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất danh sách chương 1432, đi kim lăng không có đổi mới. Chương 1432, đi kim lăng. Nhìn thấy Tả Trường Sinh bỏ mình, gặp lại Đường Thiên Nghĩa quỳ trên mặt đất. Nguyên bản mai phục bốn phía người thấy tình thế không đúng, dồn dập liền muốn đào tẩu. Hừ. Thấy một màn như vậy, Đường Phượng lạnh rên một tiếng, gây ta Đường ra còn muốn toàn thân mà lui. Đem lệnh lưu lại đi. Nói ra nàng vung tay lên. Xôn xao. Chỉ một thoáng một trận hắc vụ phá không mà ra, trong nháy mắt nổ trên người bọn hắn. Phù phù, phù phù, phù phù. Được độc này cắt nổ ở trên người nháy mắt. Những người này hừ đều không hừ một tiếng trực tiếp ngã quỵ. Mỗi người sắc mặt tím xanh, miệng phun bọt máu. Tử trạng cực bi tê hàng. Đây cũng là ám khí của Đường môn, tử ngọ độc xa. Từng bước phong hầu, trung giả chết ngay lập tức. Nhìn thấy một màn này, Đường Thiên Nghĩa trong lòng run lên. Hắn vội vàng hướng Đường Phượng dập đầu cầu xin tha thứ, lão thái quân tha mạng. Tất cả những thứ này đều là ta được cái kia tặc nhân bắt buộc. Ta đều là thân không do mình, ngô. Không giống Đường Thiên Nghĩa đem lời nói đem, Đường Phượng vung tay lên. Một đạo kình khí phá không mà tới, trực tiếp đánh vào hắn trên bụng. Nhất thời đang lúc hắn thân thể bay rớt ra ngoài. Hai đầu gối mạnh mẽ đập xuống đất. Trong miệng nhịn không được phun ra một chùm huyết vụ. Thân không do mình. Nhìn vào một màn này, Đường Phượng mở miệng lạnh lùng nói, thiết kế hại chết đại ca, vu hãm phi nhi. Còn nuôi ra một cái đường ảnh đến. Cái này để thân không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do mình. Nghịch tử, ngươi là thật sự cho rằng ta tuổi lớn. Già nên hồ đồ rồi. Trong ngôn ngữ, Đường Phượng cong ngón búng ra. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà tới, chính đánh vào Đường Thiên Nghĩa ngoài miệng. Đạo này kình khí đến không nhẹ. Chỉ một thoáng đánh răng ngà sụp đổ, bờ môi nứt vỡ. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngươi chẳng lẽ không phải lão hồ đồ sao? Chịu một lần này, Đường Thiên Nghĩa dứt khoát quát, từ bé đến, ta điểm nào nhất không bằng Đường Thiên Phong. Luận võ công, luận làm người, luận tài trí, ta mọi thứ chiếu hắn gấp trăm lần. Kết quả là ngươi một cái lão hồ đồ lại truyền cho hắn vị trí gia chủ, thiên ma bảo lục cũng giao cho hắn luyện tập. Cho nên ta mới bồi dưỡng đường ảnh, cùng thiên ngoại thiên kết minh. Chính là vì đoạt lại đường môn diệt ngươi cái này lão hồ đồ. Thiên ngoại thiên. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều là giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Đường môn loạn lại có thiên ngoại thiên tham dự trong đó. Hỗn trướng. Nghe được Đường Thiên Nghĩa ngôn ngữ, Đường Phượng gầm nhẹ nói cấu kết ngoại nhân giết hại đại ca. Chỉ ngươi bậc này khí lượng. Bậc này lòng giả cũng xứng làm đường môn gia chủ. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu như là đường môn giao cho trong tay của ngươi, không thông báo bốc lên bao nhiêu tranh chấp. Phi. Lúc này Đường Thiên Nghĩa cũng hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, hắn gắt một cái, mở miệng nói, Đường môn ám khí độc bộ thiên hạ. Lại chiếm cứ một góc, không tranh quyền thế. Như vậy cùng áo gấm đi đêm có gì khác nhau? Không giống Đường Thiên Nghĩa nói hết lời, Đường Phượng lại khẽ vươn tay đem nó đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có lòng dạ nhỏ hẹp, tầm mắt cũng là như thế nhỏ hẹp. Nhìn trước mắt Đường Thiên Nghĩa, Đường Phượng mở miệng nói, Đường môn ám khí vượt bậc võ lâm lại như thế nào? Mạnh hơn năm đó Thánh Quân. Thánh Quân còn tại vây quét bên trong ngã xuống, huống chi chúng ta cái này tiểu tiểu đường cửa. Duy trì trung lập khắc thủ bản tâm phương bình an, ngay cả cái này cũng đều không hiểu cũng muốn làm Đường môn gia chủ. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Nói ra Đường Phượng giết chỉ tật ra, một đạo lạnh lẽo xuyên không mà qua, chính đánh vào kỳ bên trên khí hải. Đường Thiên Nghĩa chỉ cảm thấy quanh thân nội lực trong nháy mắt chút xuống mở ra. Cúi đầu vừa nhìn, đang phát hiện một chuôi cương châm chính đánh vào bản thân khí hải bên trong. Phá khí châm. Thấy một màn như vậy, Đường Thiên Nghĩa mở miệng nói ra. Tốt. Nghe vậy, Đường Phượng lạnh lùng nói ra, người tội ác tày trời. Theo ta hồi Đường môn đi, ngay trước tổ tông mặt phế bỏ toàn thân võ công, đánh vào con rết trong ngục. Con rết ngục. Lời vừa nói ra, Đường Thiên Nghĩa trong lòng run lên. Bọn họ con rết trong ngục độc trùng khắp nơi, đặc biệt giam giữ trừng phạt trong môn to lớn nhất ác tật người. Nếu có nội công trong người hoàn toàn không sợ. Nhưng nếu là phế bỏ toàn thân võ công, nó hậu quả không cần suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn mở miệng muốn chết. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy cổ họng tê dần. Cuống họng trong nháy mắt mất thanh âm. Phi Nhi, ngươi mang theo hắn cùng với Đường Ảnh bên trên mộc chim cắt. Quét Đường Phi một cái về sau, Đường Phượng mở miệng nói, việc này, chúng ta trở về bàn lại. Lão Thái Quân chờ một lát. Nghe được Đường Phượng ngôn ngữ, Đường Phi mở miệng nói, Tôn Nhi có một yêu cầu quá đáng. Nghe thấy lời ấy, Đường Phượng mở miệng nói, chuyện gì? Tôn Nhi lần này có thể cùng cái này tặc Chu toàn bằng Kim Lăng có quý nhân tương trợ. Lời vừa nói ra, Đường Phi mở miệng nói, Tôn Nhi còn học được càng lợi hại hơn hỏa dược bố trí pháp môn. Ta Đường môn nhận ơn một giọt nước, lấy cả dòng suối báo. Cho nên cả gan xin Lão Thái Quân cho phép Tôn Nhi đem Đường Thiên Nghĩa ngự phong mộc chuẩn lưu tại ân nhân. Tính toán làm ta Đường môn báo đáp. Nói ra, Đường Phi hướng về Duyệt Giang lâu nhìn lên đi. Lời vừa nói ra, Đường Phượng lần theo kỳ ánh mắt hướng về lầu chót nhìn lại. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Cái này Đường Phượng tính cách nóng nảy, mạnh mẽ hết sức. Nếu để cho nàng biết mình cái này võ lâm minh chủ trốn ở trên lầu nhìn vở kịch không xuất thủ. Lần này nhất định đi lên cùng mình cãi nhau. Ý niệm tới đây, vội vàng giảm thấp xuống thân thể, trốn ở một bên. Đồ Lưu Vương Hoang Dã và Tiêu Mộc Vân đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đồng thời truyền âm nói, nguyên lai ngươi lão tiểu tử cũng có sợ phiền toái thời điểm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lườm một cái. Không có tiếc Vương Dã cha. Nhìn vào một màn này, Vương Dã mỉm cười. Tiếp tục truyền âm nói, Đường Đường võ lâm minh chủ cũng sợ cãi nhau a, chật chật chật. Nói ra lợi dụng người thắng điệu bộ đứng thẳng người. Đại phóng đối với Đường Phượng chắp tay hành lễ. Xem như chào hỏi. Ân. Nhìn thấy Vương Dã và Tiêu Mộc Vân nụ cười, Đường Phượng gật đầu một cái, một lớn một nhỏ, võ công bình thường cũng có thể tới đây trợ trận, đích thật là ân nhân không khác. Ta Đường môn đối đãi ân nhân từ trước đến nay đại khí. Lưu lại ngự phong mộc chuẩn cùng Đường môn thủ lệnh, như ân nhân có thời gian đến tứ xuyên. Đường môn nhất định phụng làm khách quý. Lời vừa nói ra, Đường Phi gật đầu một cái. Hắn đưa tay làm cho đặt ở Đường Thiên Nghĩa ngự phong mộc chuẩn phía trên. Đang đối Vương Dã và Tiêu Mộc Vân ôm quyền chắp tay. Liền mang theo Đường Ảnh cùng Đường Thiên Nghĩa chọn tới Đường Phượng ngự phong mộc chuẩn, cưỡi gió bay đi. Cùng lúc đó, dậy sóng trên mặt sông. Một chiếc thuyền lớn cưỡi gió mà lên, tốc độ cực nhanh. Ngạo Vân một bộ bạch y, đứng một mình đầu thuyền. Hắn nhìn về phía trước bầu trời mờ mờ, mở miệng nói, chúng ta đây là tới chỗ nào? Hồi đại công chúa. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, bên người tỳ nữ mở miệng nói, lại hướng 100 vị trí đầu giảm hơn chính là kinh khẩu độ. Đến lúc đó vào Đại Vận Hà liền có thể một đường hướng bắc tiến về Từ Châu Phủ. Kinh khẩu độ. Nghe vậy, Ngạo Vân đôi lông mày nhíu lại, đây không phải là Ly Kim Lăng không xa rồi. Là. Tỳ nữ gật đầu đáp, đến kinh khẩu, lại vùng ven sông Thủy mấy trăm dặm, chính là Kim Lăng khu vực. Dù sao khoảng cách thập ngũ còn sớm. Nghe được tỳ nữ ngôn ngữ, Ngạo Vân đôi lông mày nhíu lại, năm đó liền nghe cái kia hỗn trướng nói qua, Kim Lăng 10 dặm Tần Hoài ca múa, mái chèo tiếng ánh đèn phồn hoa náo nhiệt. Chúng ta không ngại đi qua nhìn một chút. Nói không chừng, cái kia hỗn trướng ngay tại cái kia kỹ viện bên trong đùa nghịch vui vẻ đây. Chương 1433, Mỹ Nữ. Thời gian ung dung, trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Một ngày này sáng sớm. Túy Tiên lâu bên trong người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Vương Giã từ hậu viện đi tới đại sảnh. Hắn nhíu mày, thần sắc hờ hững. Hắn mục quang đầu tiên là quét qua lầu một du thương lữ khách. Sau đó vừa quay người lên lầu hai. Liền phảng phất tại tìm thứ gì giống như. Lộ ra khá là vội vàng sao động. Ấy. Nhìn thấy màn này, Lý Thanh Liên thọc bên cạnh A Cát, lão mê tiền cái này làm gì chứ? Đại buổi sáng liền quơ tới quơ lui. Nhìn ta đều choáng. Cái này còn cần hỏi a? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát nhếch miệng, trừ bỏ bạc, trời sập hắn đều không quan tâm. Ngươi nhìn hắn cau mày vẻ mặt lo lắng. Đoán chừng là trên người bạc ít mấy lượng. Lúc này chính một tấc lật đây. Có đạo lý. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên gật đầu một cái, người muốn nói thiên hạ ra đại sự gì hắn khả năng không quan tâm. Người muốn nói ít bạc, hắn có thể khó chịu ngủ không được. Tóm lại chính là hai chữ. Tham tiền. Ha ha ha. Lần nói vừa ra, hai người cười ha hả. Bạch bạch bạch. Ngay tại hai người phát sinh cười to thời khắc, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vương Giã từ lầu hai đi xuống. Đồng thời, mở miệng nói, mẹ nó, có thể chạy đi đâu đây? Nhìn thấy một màn này, A Cát nhìn không được mở miệng nói, lão mê tiền, tìm cái gì đây là? Chẳng lẽ trên người bạc ném? Hai người các ngươi trông thấy Tiêu Mộc Vân hay không? Lời vừa nói ra, Vương Giã xoay đầu lại nói ra, cái này con thỏ nhỏ, năm ngày trước liền nói để cho hắn cưỡi ngự phong mộc chuẩn lại ta lên ngày tản bộ một vòng đây. Kết quả năm ngày này đến ngay cả mẹ nó quỷ ảnh đều không trông thấy. Chẳng lẽ năm ngày này đi kỹ viện bên trong đùa? Nói ra, Vương Giã liền chuẩn bị hướng Di Hồng viện chạy. Này nha, ta làm chuyện gì chứ? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cầm cây chổi đi tới, Tiêu Mộc Vân trời chưa sáng liền bị cha ta mang đi. Này cũng đã mấy ngày. Lời vừa nói ra, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, cha ngươi mang đi. Hắn mang Tiêu Mộc Vân đã làm gì? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn nói Tiêu Mộc Vân là mầm mống tốt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm gãi đầu một cái, kết quả để cho ngươi mang tuổi còn nhỏ một cỗ lưu manh khí. Cho nên phải tự mình dạy bảo một phen. Để cho hắn đi đến chính đồ. Ta mẹ nó, lời vừa nói ra, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Mẹ! Chả trách hai ngày này không nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này tọa bên cửa sổ uống rượu đây. Ngay từ đầu còn ý vị muốn đi viện trợ Tiểu Thiến. Không nghĩ tới lão tiểu tử này đem Tiêu Mộc Vân mang đi. Hơn nữa, cái gì gọi là lão tử đem hắn làm hư? Lão tử liền dạy hắn tỏa vong công và đi dạo kỹ viện thế thôi. Cái kia hạ tiện ám chiêu đều là chính đạo dạy a? Không được. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã lắc đầu. Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này bản thân liền thường xuyên chuyển đầu không được. Để cho hắn để người. Chẳng phải là đem cái hoạt bát lanh lợi hài tử dạy thành hắn đồng dạng đồ ngốc. Nghĩ đến nơi này, hắn quay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Ấy. Nhìn thấy màn này, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền ngươi vừa đi dạo kỹ viện. Đi dạo cái rắm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, họ Bạch khinh người quá đáng. Ta phải và hắn hảo hảo nói một chút. Nói ra Vương Giã trực tiếp đi Túy Tiên lâu. Lộ Hạm A, Cốc Na. Ngay tại Vương Giã đi ra Túy Tiên lâu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, người xác định lão mê tiền và cha ngươi trước đó không biết. Ta động lão cảm giác hai người bọn họ có thù đây. Quen biết cái rắm. Hướng về phía A Cát lườm một cái. Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, hai người bọn họ chính là tính cách không hợp thế thôi. Cha ta quang minh lỗi lạc, lão tài sao sao lừa dối giảo hoạt. Không hợp nhau rất bình thường, không cần phản ứng. Hai ngày này cha ta về trễ, ngươi xem một chút chúng ta thời điểm tiếp tục đi rừng cây nhỏ. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hàm răng khẽ cắn. Trên mặt lộ ra một vệt ửng đỏ. Nghe vậy, A Cát đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở khách sạn trước cửa. Đồng thời, một thanh âm chậm rãi truyền đến, xin hỏi, Kim Lăng nổi danh nhất thanh lâu ở nơi nào? Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu. Thanh âm mặc dù không lớn, lại truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Nghe được thanh âm này, đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái áo trắng như tuyết, tóc dài như mây. Tướng mạo xuất trần thoát tục nữ tử đứng ở trước cửa. Xôn xao. Nữ tử này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi phát ra thanh âm thán phục. Như vậy nữ tử, thật sự như tiên nữ hạ phàm giống như. Không có người đáp lại sao? Nhìn thấy đám người vẻ mặt ngạc nhiên, nữ tử tiếp tục vấn đạo. A, có. Lúc này A Cát dẫn đầu phản ứng lại, Thành Nam có Gia Di Hồng Viện, đó là Kim Lăng nổi danh nhất nơi bướm hoa. Dọc theo đại lộ đến liền tốt, không khó tìm. Trong ngôn ngữ, A Cát ánh mắt hướng về nữ tử trước mắt. Đã thấy mặt mũi trực tiếp, ẩn ẩn mang theo huỳnh quang. Giống như bạch ngọc điêu trác mà thành giống như. Thì ra là thế. Nghe được A Cát đáp lại, nữ tử này dịu dàng cười một tiếng, thực sự là đa tạ tiểu ca. Nói ra áo nàng vung lên. Chậm rãi quay người hướng về Thành Nam đi đến. Cho đến nữ tử rời đi, tất cả mọi người ngây tại chỗ. Lý Thanh Liên cũng không nhịn được tán thán nói, nhẹ nhàng mỹ nhan, nhìn quanh sinh huy. Thật sự vào Nguyệt Cung tiên tử giống như. Há lại chỉ có từng đó a. Lúc này A Cát cũng không nhịn được mở miệng nói, ngươi không có nhìn mặt kia, đều mang một tầng thanh huy. Và bạch ngọc điêu trác mà thành một dạng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe vậy, Lý Thanh Liên liên tục gật đầu. Sau khi hắn nhìn về phía A Cát sau lưng thời điểm sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Chợt, mở miệng nói, ta cảm thấy a. Nàng cũng không phải là đẹp như thế. Ngươi cảm thấy thế nào A Cát? Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên điên cuồng nháy mắt. Cái kia còn không dễ nhìn. Lúc này A Cát vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thanh Liên, mở miệng nói, Lý Thanh Liên, ngươi mắt mù a. Khá lắm. Dung mạo kia, dáng vẻ kia. Và trong bức họa đi mà ra một dạng, cái kia còn không dễ nhìn. Động, ngươi muốn nhìn hàng ngà a? Ai? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Lý Thanh Liên thở dài, hàng ngà không hàng ngà đừng nói. Đêm nay cái này rừng cây nhỏ ngươi là không đi được. Nói ra, Lý Thanh Liên giơ cằm lên. Thấy một màn như vậy, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn giống như ý thức được cái đó. Cả người hướng về sau lưng vừa nhìn. Khi thấy Bạch Lộ Hạm lúc này chính nhìn mình, hai mắt phát ra nhẹ nhẹ sát ý, vừa rồi nữ tử kia đẹp mắt a. Dung mạo, tư thái. Liền cùng trong bức họa đi mà ra một dạng. Lộ Hạm. Ngươi là hiểu ta. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát mở miệng nói, ta đối với nàng chính là thưởng thức. Kỳ thật ta thích còn là. Một cái ngươi tự còn chưa dứt lời. A Cát chỉ cảm thấy lỗ tai siết chặt, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. A. À, chỉ một thoáng, một cỗ thê lương thét lên vang vọng tại Túy Tiên Lâu trên không. Chương 1434, Thành Môn thất hỏa tai bay vạ gió. Kim Lăng thành bên ngoài. Mạch hoang dã trong rừng hoang. Một tảng đá xanh phía trên đứng thẳng một cái thiết kiếm. Cái này thiết kiếm nhấp nháy sắc bén. Mặc dù không phải thần binh, nhưng cũng là lợi khí. Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Hoàn toàn đủ để thổi tóc tóc đứt. Tiêu Mộc Vân ngón trỏ đặt tại trên mũi kiếm, quanh thân dựng ngược. Hắn lúc này tĩnh tâm ngưng thần. Thân thể không nhúc nhích. Mồ hôi không ngừng theo lọn tóc rơi xuống, nhìn qua khá là vất vả. Quanh người hắn bảy chỗ khí mạch bị phong lại sáu nơi. Lúc này cần điều hành toàn thân chân khí tại trên đầu ngón tay, miễn cho bị mũi kiếm làm bị thương. Bên người Bạch Minh Ngọc đứng chắp tay. nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, nhìn một chút, lúc này mới 3 canh giờ. Ngươi liền đã mồ hôi róc rách. Điều này nói rõ cái đó. Giải thích ngươi đối chân khí điều hành còn không tinh thuần. Như vậy tình huống ngươi có 10 phần kinh lực, một trưởng oanh ra chỉ có thể sử dụng 8 phần. Luận bàn còn tốt, gặp được sinh tử chém giết, ngươi đối phó thế nào? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Bạch thúc thúc. Lúc này Tiêu Mộc Vân khuôn mặt tươi cười đỏ lên, mở miệng nói có hay không một loại khả năng. Ta vẫn còn con nít. Năm nay mới vừa vặn 10 tuổi. 10 tuổi thế nào? Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, muốn thành thông thiên lực, cần phía dưới chết công phu. Ngươi thiên tư không sai, cốt cách thanh kỳ, lại là nho môn xuất thân, có thật tốt con đường phía trước. Đừng hàng ngày đi theo cái kia ma giáo đầu lĩnh pha trộn. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc hết sức nghiêm túc. Trên mặt viết đầy tận tình khuyên bảo. Bạch thúc thúc. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, giảng đạo lý. Lão Vương đã thoái ẩn. Thoái ẩn thì thế nào? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, thoái ẩn chính là người tốt sao? Vương Giã là ai? Đó là ngày xưa ma giáo đầu lĩnh, võ lâm công địch, là mà đường đường chính chính tà ma ngoại đạo, hèn hạ vô sỉ kẻ thu thập. Ngươi xem một chút hắn dạy ngươi thứ gì? Đi dạo kỹ viện, hạ độc thủ, phung độc dược, tàng ám khí. Đây là một cái 10 tuổi hài tử nên học đồ vật. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc hết sức nghiêm túc. Giống như một cái lão học cứu giống như. Đồng thời, hắn hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra một tia từ ái, hài tử, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ngươi không cần thiết làm nhất thời sự sảng khoái, lầm lỡ cả đời con đường phía trước. Ta đây là tại cứu ngươi a. Ngài lời mặc dù nói tốt. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, chính là lão Vương liền dạy ta nội công thế thôi a. Cái này tàng ám khí vung độc dược bản lĩnh, đều là kiếm thánh và trương đạo trưởng dạy a. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được thay Vương Giã kêu oan. Nhìn một chút. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhất thời tinh thần tỉnh táo, mới mở miệng liền bại lộ a. Mới 10 tuổi liền đầy miệng lời nói dối, mà đầu kia đem ngươi mang thành hình dáng ra sao? Kiếm thánh và trương đạo trưởng là võ lâm tiền bối, quang minh lỗi lạc hình chuyện lớn phương, có cao nhân phong độ. Bất quá là thoái ẩn giang hồ, không nhiễm võ lâm sự cố thế thôi. Ngươi sao có thể vu hãm bọn họ đâu? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng là vẻ mặt mộng bức. Đến giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Vương Giã vì sao muốn thoái ẩn. Đây con mẹ nó. Đã không phải là tia không bôi đen vấn đề. Cái này bôi ỉa lung tung. Là hắn mẹ thực hướng trên đầu khấu trừ A. Bản thân một lần này ba lạm thủ đoạn rõ ràng là kiếm thánh và trương đạo huyền ôm người di bà nương dậy. Bây giờ thành Vương Giã sự tình. Liền bằng ngươi nói xấu võ lâm tiền bối. Ngay tại hắn mộng bức thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến, lại phạt ngươi giữ vững 1 canh giờ. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Mẹ! Võ lâm chính đạo cậy mạnh như vậy sao? Cốc hỗn tạp! Đừng nói là Vương Giã! Năm đó đổi lại mình một dạng tiến vào ma giáo A. Minh bạch chưa? Ngay tại Tiêu Mộc Vân im lặng thời khắc. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, ngươi và võ lâm chính đạo giảng đạo lý. Đó là đối như nói linh tinh cùng quỷ đánh đàn một dạng. Cơ bản cái gì cũng không có tác dụng. Bọn họ phải nghe ngươi, đó mới là gặp quỷ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Lại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy Vương Giã thân thể vọt xuống. Trực tiếp giẫm nát Tiêu Mộc Vân trên chân. Nhất thời đang lúc. Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lão Vương. Lúc này hắn mở miệng nói ra, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng ngươi có thể từ trên người ta xuống tới sao? Xuống tới coi như xong. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, Bạch lão tiểu tử mặc dù liền không phải thứ gì. Nhưng luyện công biện pháp cũng là chính xác. Ngươi tăng thêm trọng lượng của ta, luyện thêm 1 canh giờ. Cái này đối ngươi có chỗ tốt. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mộng bức. Hai người này đấu võ mồm cãi nhau. Bị thương lại là bản thân. Ngươi một cái ma đầu, ngươi tới đây làm gì? Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Mẹ! Nghe vậy, Vương Dã lông mày một đầu vẩy một cái, mở miệng nói, người lão tiểu tử không nói tiếng nào đem người hài tử mang tới coi như xong. Con mẹ nó hung hăng nói lão tử nói xấu. Lão tử còn không thể qua đây. Người võ lâm chính đạo bá đạo như vậy sao? Hừ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thả người nhảy lên dẫm nát Tiêu Mộc Vân lòng bàn chân, đối phó người loại này tà ma ngoại đạo. Nhất định phải bá đạo một chút. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lộ ra vô cùng cường ngạnh. Làm sao? Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thái độ, Vương Dã nhướng mày, muốn đánh nhau phải không? Lần trước thua ngươi nửa chiêu, lúc này vừa vặn đòi lại. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc chân mày cau lại. Lão hai vị. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, các ngươi động thủ ta không quản. Nhưng hắn mẹ có thể đừng đứng ở ta trên chân sao? Ta rất mệt mỏi a. Mệt mỏi là được rồi. Lời vừa nói ra, Vương Dã và Bạch Minh Ngọc cùng kêu lên nói ra, mệt mỏi mới có thể rèn luyện thân thể, khống chế chân khí. Một trường oanh ra có thể đánh ra 12 phần hiệu quả đến. Đến lúc đó người nào là đối thủ của ngươi? Tiếp tục nhiều chuyện, ta dùng chùy ngàn cân a. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân dứt khoát ngậm miệng. Lúc này nghiêm trọng hoài nghi một việc. Hai người này mẹ nó không phải là thương lượng xong, cùng một chỗ ở trong này giày vò bản thân a. Lúc này hắn muốn phàn nàn. Nhưng là trên chân dẫm lên chính tà hai đại đầu lĩnh. Phàn nàn có tác dụng chó gì? Ý niệm tới đây, hắn nhìn phía dưới thiết kiếm thở dài. Mẹ! Cái này ủy khuất tìm ai đến nói linh tinh? Trước hết thụ lấy a. Cùng lúc đó, trong Di Hồng Viện, Diệp Lăng Chu mồ hôi nhễ nhại nằm ở mao muội trên người. Lão Diệp a. Lúc này một bên kiếm thánh mở miệng nói, ngươi hôm nay không được a. Lúc này mới mấy lần liền đặt xuống, nếu không uống bầu rượu bồi bổ. Không phải rượu vấn đề. Diệp Lăng Chu khoát tay áo, lão mộ a, nói đến ngươi khả năng không tin. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, ta đây mắt phải liền nhảy nhảy nhót cái không xong. Tại sao ta cảm giác phải có chuyện phát sinh đây? Cái này còn khó nói. Nói ra, kiếm thánh vừa quay đầu, ngươi để lỗ mũi trâu coi cho ngươi một quẻ không được sao? Chương 1435, tính toán thực chuẩn. Di Hồng Viện nhã gian bên trong. Trương Đạo Huyền ngồi xếp bằng, trong tay cầm đầu chung vừa đi vừa về lay động. Trong đó phát ra ào ào ào giòn vang. Kiếm Thánh huynh đệ và Diệp Lăng Chu cùng một đám mao muội ngồi vây quanh trước người. Chính đang nhìn chằm chằm lấy Trương Đạo Huyền động tác. Ba. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền đem đầu chung hướng trên đất khẽ chụp. Rời đi đầu chung trong nháy mắt. Mấy đồng tiền trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Ra làm sao? Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Lăng Chu tiến lên từng bước mở miệng nói, lão Trương, đây coi là cái kết quả gì a? Ngươi gấp cái gì? Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lườm một cái, đây là xem bói, cũng không phải thỉnh thần. Ta được nhìn một chút quẻ tượng mới biết được nha. Nói ra ngón tay hắn tại tiền đồng bên trên xếp đặt mấy lần. Kỳ trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc, thực sự là kỳ quái. Hỏa trạch khuê biến hỏa phong đỉnh. Ngươi sao có thể tính là ra dạng này quẻ tượng đây? Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền một gương mặt già nua bên trên phát ra một tia ý cân nhắc. Cái này quẻ tượng thế nào? Nhìn vào Trương Đạo Huyền bộ dáng, Diệp Lăng Chu nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đừng cứng cõi cố làm ra vẻ huyền bí. Nói thẳng đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chuyện tốt. Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, nhưng là không hợp thói thường. Vừa nói, Trương Đạo Huyền một bên cắn rụng răng. Ngón tay hắn không ngừng bấm đốt ngón tay, mở miệng ung dung nói ra, ấn quẻ tượng, hỏa trạch khuê đại biểu ngay từ đầu là ngươi nguyên lai có nữ nhân. Về sau ngươi không tuân quy củ, bội tình bạc nghĩa. Cái này quẻ không có vấn đề gì, ta gặp rất nhiều, cũng phù hợp ngươi tính cách. Không hợp thói thường liền không hợp thói thường tại, đằng sau biến thành hỏa phong đỉnh. Hỏa phong đỉnh một quẻ có tương hòa yên ổn chi ý, là ý nói tiểu tử ngươi bắt đầu làm loạn, nhưng là nhà gái như cũ không rời không bỏ, còn có thể cùng ngươi gương vỡ lại lành. Nói ra, Trương Đạo Huyền vuốt vuốt râu ria. Trên một gương mặt tràn đầy ý cân nhắc. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, không phải. Lão Trương, ngươi cái này quẻ có đúng hay không a? Người ta nổi lên quẻ đều đốt hương được tắm thay quần áo, người mới vừa chơi xong liền đến tính toán, không có vấn đề a. Đó là tam lưu người thường. Liếc Diệp Lăng Chu một cái, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, bần đạo từ nhỏ bắt đầu nghiên cứu thứ này, chăm tính toán bách linh. Đừng nói là mới vừa chơi xong. Chính là đùa trên đường đến một quẻ cũng là vô cùng tinh chuẩn. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, ấy u, vị cô nương này ấy. Chúng ta đây là Phong Nguyệt nơi trốn. Trong gian phòng trang nhã khách nhân chính đang nghề khoái hoạt sự tình, người dạng này xông vào ảnh hưởng không tốt. Tránh ra. Không giống tú bà nói hết lời, một cái lạnh lùng thanh âm trong nháy mắt truyền đến, ngươi không phải nói hắn ở nơi này gian phòng sao. Ta muốn thấy hắn, không có người có thể ngăn được. Lời đến nơi đây, một tiếng vang trầm truyền đến. Nhã gian đại môn trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn vụn vặt ra. Ngay sau đó một cái áo trắng như tuyết, đầu đội lụa mỏng nữ tử thuận dịp xuất hiện ở trước cửa. Nữ tử này không phải người khác. Chính là Di Hoa Cung đại cung chủ Ngạo Vân. Nhìn thấy Ngạo Vân nháy mắt, Diệp Lăng Chu hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình sẽ ở nơi này nhìn thấy cái này bà nương. Đồng thời, hắn có nhìn một chút trên đất tiền đồng quẻ tượng. Mẹ! Trương Đạo Huyền một lần này quái toán chính là hắn mẹ chuẩn A. Mái chèo tiếng ánh đèn ngay cả 10 dặm, ca sĩ nữ hoa thuyền hí đục sóng. Ngay tại Diệp Lăng Chu kinh ngạc thời khắc, Ngạo Vân cười lạnh một tiếng, quả nhiên cùng ta nghĩ giống như. Người đồ vô sỉ kia liền thích pha trộn ở chỗ này. Mấy ca chơi trước. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra ta có chút việc. Đi trước một bước. Lời đến nơi đây Diệp Lăng Chu cũng nghiêm túc. Hắn lung tung cầm quần áo khoác lên người. Cả người trực tiếp theo cửa sổ vừa nhảy ra. Muốn đi. Cốc siêu. Thấy một màn như vậy, Ngạo Vân nhướng mày, nhiều năm trước liền để ngươi chạy. Lần này ngươi còn có thể chạy. Lời đến nơi đây nàng thân thể lóe lên, hướng về Diệp Lăng Chu đuổi theo. Chỉ để lại Kiếm Thánh huynh đệ và Trương Đạo Huyền đám người ngây tại chỗ. Vẻ mặt mộng bức. Chúng ta mấy cái. Lúc này một bên Mộ Anh Kiệt mở miệng nói, muốn đi lên hỗ trợ sao? Giúp cái rắm. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, ngươi vừa rồi không có nghe quẻ tượng sao? Hỏa Trạch Khuê biến hỏa phong đỉnh. Đây là tức phụ tìm tới cửa. Người ta cặp vợ chồng có gương vỡ lại lành cơ hội, ngươi đi theo mù lẫn vào cái rắm. Nói ra Trương Đạo Huyền ôm lấy một bên Mao Muội, tính toán làm an ủi. Mặc dù không thấy được mặt. Mộ Anh Kiệt gãi đầu một cái, mở miệng nói, thế nhưng tư thái và khí chất, vợ hắn không khó lắm nhìn a. Liền cái này còn muốn chạy mà ra đi dạo kỹ viện. Thực sự là không hiểu. Ấy. Vỗ vỗ Mộ Anh Kiệt bả vai, Kiếm Thánh mở miệng nói, hoa nhà nào có hoa dại hương sao, so với vợ mình thì không có tiểu tam nào tốt bằng. Hơn nữa, các ngươi có phát hiện không? Nữ tử kia mới vừa rồi dịch chuyển thời điểm dùng công pháp, tựa như là Đông Hải Di Hoa Cung. Ngươi quản hắn cái kia cung. Một bên Trương Đạo Huyền mở miệng nói, rời khỏi giang hồ ngươi an tâm nuôi ngươi lão là được. Lẫn vào nhiều như vậy không sợ nửa đêm ngủ không yên. Đi đi đi, lầu hai này nhã gian xem như hủy, chúng ta đi sát vách tìm bất phá đi chơi. Ta mới đều nghe thấy cái kia cái con lừa chọc tụng kinh. Lời vừa nói ra, đám người cùng kêu lên hướng về sát vách đi đến. Kim Lăng Thành trên nóc nhà. Diệp Lăng Chu thi triển khinh công hướng về phía trước lao nhanh. Hắn quần áo không chỉnh tề, lộn xộn không chịu nổi. Bộ dáng rất giống bị bắt gian hán tử. Lộ ra khá là chật vật. Mẹ nó. Vừa chạy, trong lòng hắn vừa mắng, Trương Đạo Huyền cái này quái toán cũng quá mẹ nó chuẩn. Chân trước xem bói chân sau tới cửa. Còn có. Bà nương này làm sao biết ta không chết, còn đuổi tới Kim Lăng. Tên vương bát đản kia đem ta đi bán. Siêu. Ngay tại Diệp Lăng Chu lao nhanh thời khắc, một cái nhẹ vang lên trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Ngạo Vân chính thi triển khinh công, theo ở chính mình sau lưng. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu hàm răng khẽ cắn. Mẹ. Bản thân dù sao cũng là đường đường nam nhi bảy thuốc. Lại là ngày xưa thánh giáo quân sư. Được một cái nương môn truy quần áo không chỉnh tề đầy phòng đỉnh chạy trần chuồng còn nghề. Bản thân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ý niệm tới đây, hắn dưới chân phát lực đứng vững thân thể. Hướng về phía Ngạo Vân mở miệng nói, ngừng. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Nói cái rắm. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Ngạo Vân khẽ kêu một tiếng, năm đó vứt xuống ta một đi không trở lại. Ăn trước ta một trường. Lời đến nơi đây, Ngạo Vân không nói lời gì. Nàng vận kình trong tay phá không mà ra, hướng về Diệp Lăng Chu ngay ngực ấn đến. Thấy một trưởng này đánh tới, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn từ tiếp theo động, lóe lên Ngạo Vân một trưởng. Trong nháy mắt cái kia trưởng phong ngang qua mà ra. Vượt qua mấy trăm bước, trực tiếp đánh vào cách đó không xa sông Tần Hoài bên trong. Nổ! Chỉ một thoáng, một đạo hơi nước đầy trời mà lên. Bởi vậy có thể thấy được cái này trưởng lực hung ác. T. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi. Này nương môn đùa thật. Bản thân còn là chạy đi, đợi nàng hết giận rồi nói sau. Ý niệm tới đây hắn dưới chân phát lực, tốc độ càng nhanh. Hướng về phương xa nhanh chóng lao đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.